Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2205, chương 2205, ban đêm trò chuyện. Xe ngựa rất nhanh lên đường, trong buồng xe độc cô thần ho khan cũng là chậm lại mấy phần. Lâm Dĩnh liên tục không ngừng vì độc cô thần chuyển vận lấy nội lực. Vì hắn chữa trị kinh mạch, có lẽ là hao phí nội lực quá mức. Sắc mặt của nàng bên trong cũng là mang theo mấy phần tái nhợt. Nhìn thấy độc cô thần triệu chứng hòa hoãn rất nhiều, Lâm Dĩnh thì không còn thâu phát nội lực, bắt đầu là độc cô thần nấu thuốc. Ai? Lâm Dĩnh nhìn chăm chú lên trong lò lửa khiêu động ngọn lửa, trong thần sắc lộ ra một tia ưu sầu. Vừa rồi độc cô thần cưỡng ép xử xuất một kiếm kia, không thể nghi ngờ là đưa nàng mấy tháng này đến nay vất vả lại bạch bạch lãng phí. Thế nhưng là nàng không tốt trách cứ độc cô thần cái gì. Sự tình dù sao cũng là bởi vì bọn hắn sư huynh muội mà lên. Độc cô thần cũng là để bảo đảm an toàn của bọn hắn mà thôi. Thật không biết năm nào tháng nào mới có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Lâm Dĩnh hai tay nâng cằm lên nói. Độc cô thần cười cười, nói, nếu là có thể ở cùng với ngươi, ta tình nguyện đời này thương thế đều không tốt. Lâm Dĩnh sắc mặt phía trên không khỏi hiện ra một tia đỏ ửng, lên tiếng nói, ta còn không muốn cả một đời vì ngươi trị liệu đâu. Độc cô thần cười hì hì nhìn xem Lâm Dĩnh, chậm rãi nói, kỳ thật làm bệnh nhân của ngươi chưa hẳn liền cả một đời không thể rời đi ngươi. Nhưng nếu là làm cái kia coi như cả một đời cũng không phân khai. Lâm Dĩnh trợn trắng mắt nói, ta nhưng không biết ngươi nói cái kia. Độc cô thần vừa cười vừa nói, liền là cái kia. Lâm Dĩnh nói, ta lười nhác cho ngươi đoán bí hiểm, ta nhưng là để cho ngươi biết, ngươi mới mở kinh mạch lần này nhưng là bị trọng thương. Lần tiếp theo vô luận là gặp được sự tình gì, ngươi cũng không thể lại sử dụng nội lực. Độc cô thần gật gật đầu, nói, ta nghe ngươi. Thương Thiếu Kiệt đang đuổi xe, thế nhưng là suy nghĩ của hắn lại là rất loạn. Hắn đã là quen thuộc cao cao tại thượng, bất kỳ cái gì nhìn thấy hắn đều là cấp bậc lễ nghĩa có thêm. Thậm chí có người còn đem hắn phụng làm chỗ ngồi khách quý. Thế nhưng là hôm nay, hắn hết thảy kiêu ngạo toàn bộ bị dẫm nát, bị chôn giấu nhập cái này giữa thiên địa tuyết trắng bên trong. Cho tới nay, hắn cao cao tại thượng bất quá là sư phụ của hắn được ấm mà thôi. Đã mất đi sư phụ, sợ hắn chẳng là cái thá gì. Giờ này khắc này, Thương Thiếu Kiệt trong lòng mới là minh bạch vì sao sư phụ của mình sẽ để cho hắn cùng sư muội ra. Đến rèn luyện. Chỉ có trải qua trong giang hồ sóng to gió lớn, âm mưu tính toán, được chứng kiến nhiều loại người, vượt qua các loại nguy hiểm, như vậy hắn mới có thể chân chính trưởng thành. Thương Thiếu Kiệt nhớ tới sư phụ của mình trước mặt lời nói hùng hồn thời điểm. Vì sao sư phụ của mình sẽ cười lấy lắc đầu? Hiện tại, hắn mới là minh bạch mình là cỡ nào vô tri buồn cười. Nghe được trong buồng xe truyền ra thanh âm, Thương Thiếu Kiệt trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Hắn từ tiểu cùng Lâm Dĩnh cùng nhau lớn lên, mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng là tình cảm hơn hẳn thân huynh muội. Hắn một mực là đóng vai lấy một cái đại ca nhân vật, bảo hộ lấy Lâm Dĩnh, lại là không nghĩ tới hôm nay mình thế mà phải dựa vào một ngoại nhân đến bảo hộ sư muội của mình. Đây quả thật là lớn lao trào phúng, cũng khiến cho Thương Thiếu Kiệt đối với độc cô thần thái độ phát sinh cải biến. Tối thiểu hắn hiện tại đối độc cô thần không phải như vậy chán ghét. Đại Vu Sơn bên trong, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng, không hề nghi ngờ, Vu cổ tộc lão tổ nói lên biện pháp phong hiểm thật sự là quá lớn. Thành công thì thôi, nếu là không cách nào thành công, chỉ sợ hắn mình đem nỗ lực khó mà hình dung đại giới. Biện pháp ta đã nói cho ngươi biết, về phần có làm hay không liền nhìn ngươi. Vu cổ tộc lão tổ chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư. Vu cổ tộc lão tổ chậm rãi nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Ngôn ngữ rơi xuống, lão tổ ánh mắt nhìn về phía lão giả kia, nhẹ nói, ngươi tới là khách, tìm một chỗ hào hào an trí, nhưng tuyệt đối không nên gây ra rủi ro. Vâng, lão giả tóc trắng gật gật đầu. Đêm dài, Lý Kỳ Phong tựa ở trên lan can, ngưỡng nhìn lên bầu trời. Thiên khung bên trong trăng sáng nhô lên cao, mật tinh lấp lóe. Lý Kỳ Phong không xác định lão tổ nói lên biện pháp đến cùng có được hay không. Thế nhưng là có một vấn đề bày ở trước mặt của hắn. Đó chính là hắn thể nội huyết trùng thật là không thể đang trì hoãn. Cái này huyết trùng giống như là một loại kịch độc. Hiện tại Lý Kỳ Phong còn có thể tạm thời ngăn chặn nó, phòng ngừa độc phát. Nhưng là độc này từ đầu đến cuối phải là họa lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ bạo phát đi ra. Đến lúc đó chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Là Thải Châu. Lý Kỳ Phong ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Thải Châu, chậm rãi nói, ngươi tới làm cái gì? Thải Châu vừa cười vừa nói, ngươi thế nhưng là ta bộ dạng như thế lần thứ nhất nhìn thấy qua đến ngoại nhân. Ta rất hiếu kỳ cái này Đại Vu Sơn bên ngoài thế giới là cái gì bộ dáng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, thế giới bên ngoài cực kỳ đặc sắc, thế nhưng là cũng rất nguy hiểm. Thải Châu trầm tư một chút, nói, thế nhưng là ta còn muốn đi ra đi xem một cái. Nhưng là lão tổ cũng tốt, vẫn là thúc công nhóm cũng tốt, bọn hắn đều là không đồng ý ta ra ngoài, thật là quá ghê tởm. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không đi ra cũng tốt, để phòng hơi không cẩn thận mạc nhỏ liền khó giữ được. Thải Châu nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, tựa như là ngươi đồng dạng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên. Cái này thế giới bên ngoài nhưng không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Có đôi khi ngươi không muốn giết tử biệt người, nhưng là người khác lại là muốn ngươi chết. Một thỏi bạc, một câu, cũng có thể sẽ khó giữ được tính mạng. Cứ việc ta mười phần cẩn thận, thế nhưng là ngươi vu cổ tộc công pháp thật sự là quá kỳ lạ, khó lòng phòng bị. Thải Châu vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Nói thật cho ngươi biết, mặc dù ngươi là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng là muốn giết chết ngươi biện pháp ta lại là có 7-8 loại. Đồng thời ngươi phát giác không được. Lý Kỳ Phong nói, có lẽ đi, ta giết chết ngươi biện pháp chỉ có một cái, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều không thể cứu ngươi. Thải Châu le lưỡi một cái, lên tiếng nói, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng là ngươi không nên quên, ngươi là đến sống sót. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, ngươi có biện pháp giải quyết. Thải Châu đang muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm truyền đến, chính là ban ngày bên trong an bài Lý Kỳ Phong lão già. Thải Châu cổ lập tức co rụt lại, nói, ta thúc công tới, không hàn huyên với ngươi. Lời nói vừa dứt, Thải Châu thân thể khẽ động chính là biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem đi xa bóng lưng, Lý Kỳ Phong trở nên như có điều suy nghĩ liên quan tới hóa giải trong cơ thể hắn huyết trùng biện. Pháp chỉ sợ vu cổ tộc lão tổ không có nói lời nói thật. Chỉ sợ còn có biện pháp khác. Thế nhưng là, nếu muốn biết huyết trùng hóa giải biện pháp chỉ sợ độ khó rất lớn. Ngươi thật là phải chết sao? Phố Quân xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong, nhẹ nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Phố Quân, vừa cười vừa nói, có thể sẽ chết, nhưng không phải hiện tại. Phố Quân thần sắc lập tức hơi đổi, trầm tư một chút, thần sắc rất là nói nghiêm túc, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.